Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 603, chương 73, náo động khởi nguồn. Ngươi là nói Isdet tướng quân có lòng phản loạn sao? Đúng, từ các loại dấu hiệu cho thấy, Isdet tướng quân đối với đế quốc không hề trung thành đáng nói. Ồ, nếu như vậy, ngươi đi trở về tiếp tục giám thị a. Là, vâng, đúng, đại nhân, đang ở bên trong hoàng cung phát sinh một đoạn như vậy đối thoại thời điểm. Naruto đã tại đế đô trên đường phố đi dạo, đương nhiên không chỉ là đi dạo mà thôi, nghe nói không, ở đại bên trong sân đấu, hôm nay muốn treo cổ một cái quân phản kháng, còn giống như là một hài tử, nói đúng là a. Nghiệp chướng a, suýt nhỏ giọng một chút. Tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, đi ở trên đường Naruto từ những cư dân kia trong miệng tin đồn. Bên trên, đã có thể xác định đế đô phía dưới hành động, bất quá Naruto còn phải tìm Isdet đi xác nhận một chút. Tuy là Naruto thực lực căn bản là không sao cả âm mưu, bất quá bị đùa bỡn cảm giác luôn là không tốt. Naruto đi tới Isdet đem quân quan để thời điểm, liền phát hiện một thân ảnh đi vào, bất quá cái thân ảnh này phía sau nhưng là theo không ít đuôi. Hơn nữa ăn mặc đều cùng Sayo sở diễn tả giống nhau như đúc. Xem ra đây chính là đế đô gần đây triệu hồi tới bộ đội tinh nhuệ. Không ai không có phản ứng đám người này, lặng yên không tiếng động tiến nhập Isdet biệt thự. Sao ngươi lại tới đây? Hiện tại đế quốc đang truy nã ngươi. Isdet ở Naruto xuất hiện tại phụ cận thời điểm cũng cảm giác được. Ở Naruto vừa vào đến trong phòng, Isdet tự ra hiện đem Naruto kéo gần bên trong phòng của mình nói rằng. Naruto cười nói, xem ra Honis cái kia kích hoạt còn không có bị sợ hư đâu. Cư nhiên bắt đầu phát lệnh truy nã ta, có chút ý tứ văng, theo để cho ngươi đem hắn nhi tử giết chết. Bất quá cái tên kia ngươi không giết hắn, ta về sau cũng sẽ giết chết. Isdet nói tới chỗ này, đằng đằng sát khí dáng vẻ. Naruto muốn phỏng chừng tên ngu ngốc kia ở Isdet nơi đây ăn cái thiệt thòi gì. Naruto không có ở nói những thứ khác, mà là trực tiếp cắt vào chính đề nói. Hôm nay ta phát hiện tại nhà ngươi bên ngoài nhiều một chút người kỳ quái. Xem bộ dáng là tại giám thị ngươi. Isdet đem rèm cửa sổ kéo ra một cái kẽ hở nhỏ, nhìn thoáng qua bên ngoài, nói ra, những tên kia ta chưa thấy qua, đoán chừng là đế quốc bí mật gì bộ đội, bất quá loại trình độ đó ra hỏa đối với ta không có gì uy hiếp, xem ra cái kia tiểu hoàng đế đã không thế nào tín nhiệm ngươi. Naruto cười nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi. Isdet trắng Naruto liếc mắt, tiếp lấy liền ôm Naruto cổ nói ra, bất quá xem ra cùng với ngươi sẽ càng có ý tứ. Đó là đương nhiên, bất quá có chút việc ta cần trợ giúp của ngươi. Naruto sau đó đã đem Ieyasu sự tình nói cho Isdet, đồng thời Naruto cũng nói cho Isdet chính mình tạm thời ở tại dạ tập Nairet bên trong trụ sở sự tình. Isdet nghe đến mấy cái này đến không có quá lớn phản ứng. So với cái này Naruto phía trước nói cho nàng biết những chuyện kia cần phải chấn động sinh ra. Ngược lại Isdet muốn đi theo Naruto cùng rời đi nơi đây, cho nên hiện tại cũng không làm sao quan tâm lập trường vấn đề. Mà hiện tại Isdet đối với Honis cái tên đó cử động rất không hài lòng. Tựa hồ đang thú nhân trong đội ngũ cũng xuất hiện một ít phân kỳ. Trách không được buổi chiều muốn cử hành cái gì trảm thủ nghi thức đâu. Thì ra nguyên nhân này a. Isdet chợt nói, sau đó tiếp lấy nói ra. Vậy muốn ta làm cái gì đấy? Mang theo người thủ hạ không hề làm gì, đứng ở một bên nhìn là được. Naruto cười nói, nhìn còn có chút thời gian. Naruto liền hướng về phía Isdet dặn dò vài câu người, sau đó rồi rời đi đem quân quan để. Đi ra thời điểm, Naruto cố ý lộ ra một điểm chân ngựa, để những cái này giám thị tên chứng kiến, Kết quả và Naruto nghĩ giống nhau. Bọn người kia ngay lập tức sẽ theo sau. Ở một cái vắng vẻ trên đường nhỏ, Naruto bị bọn người kia bao vây. Uzumaki Naruto, người đắc tội Honis đại nhân, ngoan ngoãn, dẫn đội vây quanh Naruto ra hỏa. Phách lối nói, Naruto bĩu môi khinh thường. Không đợi người này nói xong, đánh liền đoạn nói, ta để hỏi vấn đề. Sáng sớm hôm nay các ngươi mang về tên tiểu tử kia các ngươi cho quan nơi đó. Ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác, vẫn là quan tâm chính ngươi à? Naruto nhún vai một cái, không sao cả nói ra. Không sao, các ngươi không nói, ta có biện pháp biết. Nhìn mấy tên này, Naruto cũng biết những người này đều là một ít chết chưa hết tội gia hỏa. Mỗi người đều là nghiệp lực triền thân, xem bộ dáng là giết không ít người vô tội mới có thể cái dạng này. Cho nên Naruto cũng không có ý định nương tay. Tăng, những người này hướng về phía Naruto liền rút đao xem ra. Naruto cũng không chút khách khí từ dưới đất triệu hồi ra không chỗ nào kinh cức cái. Đem các loại không tự lượng sức ngu ngốc toàn bộ cho trói lại. Naruto cười nhìn lấy bị trói thành xác ướp một dạng cái kia nói chuyện tên. Nói ra, bây giờ có thể cùng ta nói một chút ta muốn biết đến sự tình sao? Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không, phúc thử, Naruto nghe được cái này tên cự tuyệt. Liền trực tiếp dùng kinh cức cái đem điều này tên lạc thành sâu thịt. Sau đó đi tới cái này những người này bên trong lợi hại nhất cái tên kia trước mặt. Nói ra, ngươi có thể nói cho ta nhóm. Ta sẽ không bán đứng đế quốc. Đùng đùng, Naruto nghe nói như thế không nhịn được vỗ hai cái tay. Nói ra, tốt, ta thích xương cứng. Bất quá ta hiện tại không có thời gian. Cho nên nha, nói Naruto trực tiếp đưa tay đặt tại người này trên trán. Dùng siêu hồn pháp trực tiếp đem điều này tên biết đến sự tình cho lục soát đi ra. 3. Chứng kiến bọn người kia trước đây việc làm, Naruto không nhịn được cầm trong tay đầu cho bóp nát. Naruto ở vô số trong năm tháng cũng không có gặp qua như vậy mét có nhân tính ra hỏa. Người lại có thể tàn nhẫn độc đạo tình trạng này. Phốc thử, vài tiếng sau đó, bọn người kia đều bị Naruto giết chết. Thi thể mà bị Naruto thuận tay ném ra tới hỏa diễm đốt trở thành hư vô. Không ngờ tới a, đám người này bố trí cục diện thật đúng là đủ lớn a. Lại muốn đem dị kỷ một lần toàn bộ tiêu diệt. Bất quá xem ra tiểu hoàng đế cùng Honis tính toán nhỏ nhặt không có đánh tốt. Naruto lắc đầu thầm nghĩ, Naruto ly khai hẻm nhỏ. Tuy là biết đòi vậy Yasuo bị giam ở nơi đó. Thế nhưng bây giờ còn chưa phải là đi cứu hắn thời điểm. Naruto hiện tại cần lấy được tình báo truyền cho Nagenda cùng Akame các nàng. Ngươi đã trở về, Naruto, ở đế đô bí mật địa điểm tiếp ứng. Leon xem đi tới Naruto liền cao hứng nói. Naruto cười nói, đã trở về, tình huống thế nào? Akame hỏi, Naruto nói. Tiểu hoàng đế cùng Honis khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Lần này bọn họ nhưng là bày một cái bẫy cực lớn tới bài trừ dị kỷ đâu. Naruto đã đem chính mình hiểu biết tình huống toàn bộ báo cho Akame các nàng. Sau đó Akame để lơ bớt đem các loại tình báo mang cho Nagenda. Naruto đứng ở trên lầu, nhìn phía xa đại sân đấu thầm nghĩ, quyết chiến cuối cùng sao? Là hẳn là kết thúc thời điểm, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.